Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 596, điên rồi. Hết thảy đều mất đi sự khống chế. Đệ tam càng, 4000 tự. Gambia, Alan xử lý xong đỉnh đầu rườm rà công tác, sau đó duỗi duỗi lười eo. Hắn tính toán hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Alan tiên sinh giữa chưa tốt. Alan tiên sinh giữa chưa tốt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bất quá, liền tại hắn rời phòng làm việc thời điểm, hắn nhìn đến ngày thường cùng chính mình chào hỏi công nhân nhóm xem ánh mắt của hắn đều rất kỳ quái. Có một loại rụt rè, nhưng trên thực tế lại có như vậy một ít ái muội cảm giác. Alan tuy rằng thực không giải thích được, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là phòng nghỉ phương hướng đi đến. Đương đi vào phòng nghỉ thời điểm, hắn nhìn đến ngày thường cùng mình rất thân cận bộ môn tuyên truyền kinh lễ Dạ An Tê cùng mình chào hỏi bắt chuyện xong về sau, đột nhiên cách thật xa, đồng thời biểu tình thoạt nhìn rất táo bón cùng câu thúc. An Tê, làm sao vậy? Vô sự, Alan tiên sinh giữa chưa tốt. Ta hôm nay thoạt nhìn thực hung sao? Ngươi một bộ rất sợ hình dạng của ta là có ý gì? Không, vô sự, Alan tiên sinh, ta còn có điểm sự. Ta đi làm việc trước, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nhìn đến An Tê chào hỏi bắt chuyện xong vội không ngừng tựa hồ thực sợ hãi giống nhau sau khi rời đi, Alan tức khắc cảm thấy càng thêm mờ mịt. Ta khó nói có chỗ nào đắc tội qua hắn sao? Alan đi vào phòng nghỉ về sau chuẩn bị trước nằm một lúc đang nói. Chính là nằm xuống không bao lâu về sau, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Điện thoại là lão bản Wilson đánh tới. Wilson thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn hiện tại lập tức đi phòng làm việc của hắn. Có cấp sự tình, Alan thực nghi hoặc, đồng thời khẩn trương lên. Lão bản Wilson không có khả năng vô duyên vô cớ đánh hắn điện thoại. Kết hợp những nhân viên này biểu tình kỳ quái về sau, hắn đột nhiên ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì. Khi hắn đi tới công ty về sau, Alan nhìn thấy chính mình đối thủ cạnh tranh Blitz chính ở tại lão bản Wilson trước mặt. Biểu tình thoạt nhìn thực cổ quái, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Alan tâm bên trong dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh. Alan tiên sinh, mời ngồi. Lão bản, xảy ra chuyện gì? Alan tiên sinh, công ty không can thiệp công nhân sinh hoạt cá nhân. Bất quá, tại rất nhiều lúc, chúng ta tại truyền thông đều muốn hơi chút chú trọng một chút hình tượng. Nước Mỹ là một cái mở ra địa phương, nhưng cũng là tương đối mà nói. Alan tiên sinh, ngươi là công ty lão công nhân. Ta biết rất nhiều lúc, ngươi vẫn luôn đều thực chăm chỉ. Điểm này ta là biết đến. Bất quá, chuyện xảy ra hôm nay đối công ty sinh ra ảnh hưởng thực đại. Alan nghe được lão bản thanh âm về sau ngây người. Đây là ý gì? Sinh hoạt cá nhân, chú trọng hình tượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết nói đã xảy ra chuyện gì? Ta, thật có lỗi, ta không biết, ngươi xem Hollywood đầu đề đi. Tốt, Wilson đem một phần báo chí đưa cho Alan. Làm Alan tiếp nhận báo chí về sau, hắn nháy mắt ở giữa liền ngây dại. Khiếp sợ, Hollywood nổi danh nhà làm phim Alan cùng nổi danh đạo diễn Anthony đêm khuya mật sẽ 2 giờ. Biệt thự bên trong thực kích tình. Chiều sâu phân tích, Alan cùng Anthony không thể không nói cố sự. Cùng với, Alan không thể không nói lấy hướng bí mật. Alan, ta thích Anthony, là Anthony, ta có thể không tiếc hết thảy. Ta thích Brokeback Mountain, bộ phim này. Alan, ta chẳng những thích Anthony, đồng thời ta thích trong công ty trợ thủ An Tê. Ta cũng thích lão bản Wilson. Ta buổi tối mỗi ngày đều chấm ngoặc kép, làm Alan nhìn đến chuỗi này tin ở dòng đầu về sau. Hắn ngây dại, Trên tin tức, chẳng những có văn tự thuyết minh còn có ảnh chụp cùng video. Đếm không hết phỉ báng cơ hồ đâu đâu cũng có. Một ít ảnh chụp liền Alan chính mình đều làm không rõ rốt cuộc đến từ nơi nào. Nhưng là, Alan có thể thề thề. Chính mình thật sự chưa nói qua những cái này, nhìn như tuyên bố chính mình lấy hướng. Hắn lấy hướng thực bình thường. Không, không, ta chưa nói qua. Những lời này không phải ta nói. Những tấm hình này đều là giả. Phỉ báng, những thứ này đều là phỉ báng ta. Ta không có. Alan tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn đột nhiên hung tợn nhìn chằm chằm bên cạnh Bliss. Bliss, là ngươi ở hại ta. Ngươi, ngươi, ngươi, Alan tiên sinh. Bliss nhìn chằm chằm Alan, hình ảnh có thể là giả. Văn tự cũng có thể là giả. Nhưng là, này video là như thế nào hồi sự tình? Video khó nói cũng là giả sao? Này video, ta chính là tìm người chuyên môn giám định qua. Không hề bất luận cái gì chỉnh đốn và cải cách dấu vết. Hơn nữa, ngươi nói mình lấy hướng. Đây chính là video nội dung bên trong. Ta không biết những video này là đến từ nơi nào. Nhưng là, này hết thảy đều là giả. Alan ngực thở hổn hển đột nhiên liền có chút cuồng loạn. Thừa nhận mình lấy hướng có cái gì khó. Cái này cũng không phải là cái gì nan kham sự tình. Mỗi người đều có người mình thích. Brokeback Mountain bên trong cũng từ trình độ nào đó phân tích loại này không giống thường nhân. Lùa ái xem, Blin nở nụ cười, có chút không chút hoang mang mà nhìn xem Alan. Tốt, tốt, Alan tiên sinh, lão bản cũng không có trách cứ ý của ngươi. Chỉ là, rất nhiều lúc, ngươi muốn điệu thấp một chút. Rốt cuộc, công ty chúng ta là Hollywood bát đại một trong công ty. Rất nhiều lúc đều muốn giữ gìn hình tượng của mình vấn đề. Đánh giám, là ngươi ở hại ta. Will Tư tiên sinh, là hắn ở hại ta. Hắn cố ý, ta không có nói qua những lời này. Ta trước nay đều không có. Ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo nhà truyền thông này. Không đúng. Ta muốn cáo những cái này truyền thông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Alan giận đùng đùng rời đi công ty. Hắn ở đánh Anthony điện thoại. Nhưng là Anthony điện thoại đều là tắt máy. Khi hắn đi vào biệt thự về sau, hắn nhìn đến bảo an nhìn mình ánh mắt là lạ. Hắn rốt cuộc biết loại này là lạ ánh mắt là có ý gì. Hắn cảm giác lá phổi của chính mình đều muốn tức nổ tung. Nhưng là, cái này sự tình cũng không có kết thúc. Khi hắn vừa mới chuẩn bị đi vào đại môn thời điểm, Phương Pháp đột nhiên điên cuồng mà chạy tới một đám ký giả. Alan tiên sinh, có thể nói một chút ngươi cùng Anthony tiên sinh tình yêu sao? Alan tiên sinh, ta cảm giác thực cảm động. Ta cũng rất bội phục ngài dũng khí. Ta phía trước vẫn luôn rất kỳ quái ngươi tại số tuổi này vì cái gì không tìm bạn gái. Nhưng là hiện tại ta hiểu. Alan tiên sinh, ta ủng hộ ngươi. Alan tiên sinh, chấm ngoặc kép, đếm không hết ký giả đột nhiên chen chúc tới. Hưng phấn mà vây quanh hắn. Alan tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh mặt đi vào biệt thự. Biệt thự môn bởi vì là có bảo an nhìn. Cho nên đám này ký giả căn bản không có biện pháp đi vào tới. Alan tiến vào biệt thự về sau, hắn uống một hớp nước, tính toán lẽ ra một lẽ ra ý nghĩ hào hào yên lặng một chút. Thế nhưng, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn tâm tình không tốt lười đến tiếp điện thoại. Chính là này điện thoại vẫn luôn vang lên không ngừng. Hắn giận đến chết người. Huy, Huy, là Alan tiên sinh sao? Ta là, xin hỏi có cái gì sự tình? Nga, Alan tiên sinh ngài hảo. Ta là câu lạc bộ thành viên. Thực chờ mong ngài gia nhập. Ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau. Phản đối kỳ thị, cộng sang tương lai tốt đẹp. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Alan hung hăng mà tạp rớt điện thoại. hắn cảm giác mình lại tiếp như vậy muốn điên rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, cấp Anthony gọi điện thoại. Thế nhưng, Anthony di động như cũ là tắt máy. Hắn nổi giận đùng đùng mà click mở Weibo, tính toán làm sáng tỏ. Nhưng là, vừa mở ra về sau, hắn đột nhiên phát hiện Weibo khắp nơi đều là lung ta lung tung tin tức. Hơn nữa những tin tức này tất cả đều mới. Nước Mỹ câu lạc bộ đã mời Anthony gia nhập. Alan bạn thân bộc quang, bạn thân hư hư thực thực câu lạc bộ thành viên. Câu lạc bộ, chúng ta thực chờ mong Anthony gia nhập. Câu lạc bộ thành viên, ta vẫn luôn đối Anthony rất có hảo cảm. Chấm ngoặc kép, nhìn đến này nhất dạng dạng lung ta lung tung tin tức về sau. Anthony cảm giác mình điên rồi. Những tin tức này cùng điên rồi cơ hồ mỗi cách nửa giờ liền có một cái trang bị ảnh chụp. Giống thật mà là giả tin tức. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Lúc này, hắn cảm thấy mình không thể cấp. Theo sau, hắn báo cảnh, hắn nói hắn mình bị người phỉ báng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn sinh hoạt tư nhân. Cảnh sát cho hắn lấy chứng, đồng thời lại an ủi hắn, ý tứ là nhất định sẽ hào hào điều tra cái này sự tình. Một đêm yên lặng, ngày hôm sau, Alan tỉnh lại về sau, hắn đột nhiên nhìn đến lung ta lung tung liên quan tới mình tai tiếng lại bắt đầu nhiều hơn. Có nói chính mình có tính yêu thích trẻ con, có nói chính mình lấy hướng không bình thường, có nói chính mình tâm lẽ ra vặn vẹo. Tóm lại, những cái này truyền thông đều thực điên cuồng, lộn xộn cái gì tin tức đều có. Hơn nữa cũng không biết là ai mang theo đầu. Một đám đếm không hết thủy quân đang cày lung ta lung tung tin tức. Alan cảm giác trái tim của mình bệnh đều muốn phạm vào. Hắn lập tức lại lần nữa báo nguy, nhưng là cảnh sát cũng không nhưng làm gì. Theo sau, Alan tức giận đến lập tức đem mấy cái thế rất lớn truyền thông lấy phỉ báng tội cáo thượng tòa án. Những cái này truyền thông hơi chút ngừng nghỉ một chút. Nhưng là, ngừng nghỉ xong rồi về sau, hệ thống thủy quân lại không giải thích được đột nhiên xoát lên. Càng xoát càng điên cuồng. Nước Mỹ một gian ghế lô. Bliss tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Chu soái tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Gụng ly, gụng ly, gây ra sự việc Chu soái đang xem đến nội dung về sau. Lộ ra một nụ cười. Chu soái tiên sinh, bộ dáng của ngươi thoạt nhìn giống một người điên. Thật sự, ngươi là một người rất nguy hiểm. Bliss nhìn chằm chằm cái này hoa hạ người. Híp mắt lại, Bliss tiên sinh, không thể phủ nhận ta là một người điên. Ta thừa nhận, nhưng là, ngươi cũng là một người có dã tâm. Ha ha ha, Chu soái tiên sinh, ngươi khó nói liền không có dã tâm sao? Ta đương nhiên có dã tâm. Hơn nữa, dã tâm của ta rất lớn, phi thường đại, ngươi hiện tại còn tại là lục viễn công tác. Ta là lục viễn công tác, chính như Bliss tiên sinh là Wilson tiên sinh công tác giống nhau. Chu soái híp mắt lại, miệng lộ ra một cái hình cung, thoạt nhìn thâm thúy, mà dã tâm bừng bừng. Ngươi lúc trước tại sao cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi chỉ là một cái vừa tới Hollywood vô danh tiểu tốt, bởi vì ta có năng lực, ta thực tự tin, hơn nữa, ta tại Hoa Hạ có chính mình căn cơ, đồng thời, ta có tài nguyên, ngươi là một cái phản bội người, ngươi sẽ phản bội ta sao? Không, ta không phải một cái phản bội người, hoặc là nói, ta không có phản bội bất luận kẻ nào, ta trước sau thờ phụng một thứ. Đó chính là ích lợi. Chúng ta không có cảm tình, chúng ta chỉ có ích lợi quan hệ. Ta nói rồi, ngươi chỉ cần cho ta 5 ngày thời gian, ta liền có thể ở chỗ này nhấc lên một trận gợn sóng. Hiện tại, ta làm được. Hơn nữa, sự hợp tác của chúng ta hoàn toàn là ích lợi, không tồn ở phản bội cùng không phản bội vấn đề. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta muốn thành là Hollywood truyền thông chi vương. Ta muốn kiếm tiền. Chu Soe ánh mắt điên cuồng, lập lòe một cổ lệ khí. Ngươi cảm thấy chúng ta sau đó phải hợp tác thế nào? Ngươi có thể ghi âm, ký hợp đồng, hoặc người đủ loại trói buộc ta đều có thể. Ta thực thẳng thắn thành khẩn. Hoa Hạ có một câu kêu, chim khôn lựa cành mà đậu. Blitz tiên sinh, ta thực tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy ngươi có thể đánh bại Alan. Ngươi được đến ngươi muốn. Ta phải đến ta muốn. Đây chính là chúng ta hợp tác bắt đầu. Trừ phi, ngươi cảm thấy ngươi không tự tin khống chế ta. Ta không thể không nói một câu. Ngươi chính là một người điên. Như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta như vậy một người điên hợp tác sao? Chu Soái đang cười. Ta thực thưởng thức ngươi. Blitz lão bản, ký kết một phần hợp tác hiệp nghị đi. Từ giờ trở đi, ta sẽ vẫn luôn phục vụ cho ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy xem trọng ta? Bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng là một người điên. Ta đồng dạng từ ánh mắt của ngươi chi chung nhìn ra dã tâm. Ngươi không thỏa mãn Alan vị trí. Ngươi sở muốn, hoàn toàn không chỉ chừng này đi. Ngươi tính toán kế tiếp như thế nào nhằm vào Alan? Alan cũng không phải là một người đơn giản. Ta vẫn là hy vọng có ngươi duy trì. Có thể, ngoặc kép, đêm, sâu, Lục Viễn nhận được Chu Soái điện thoại. Chu Soái, ngươi, có chút điên cuồng. A Viễn, ta đột nhiên thực hưởng thụ loại này đánh bạc giống nhau nguy hiểm. Thắng, ta cái gì cũng có. Thua, ta thân bại danh liệt hai bàn tay trắng lăn trở về Hoa Hạ. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Chu Soái, thời điểm trước kia, ngươi không phải loại người này. A Viễn, ta suy nghĩ vì cái này sắp đến thời đại làm cái gì đó. A Viễn, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không có dã tâm. Dã tâm của ngươi so ta càng khủng bố, so ta càng đại. Ngươi phát sóng trực tiếp, trò chơi, công ty giải trí, đài đảo công ty, Hollywood công ty, còn có chúng ta truyền thông công ty. Viện tuyến, ngươi đừng nói cho ta. Những cái này hết thảy đều là ngẫu nhiên. Ta nói đại bộ phận là ngẫu nhiên ngươi sẽ tin sao? Ta nói, ta thật không muốn mở công ty giải trí. Ngươi tin sao? Ha ha ha ha, A Viễn, ta đột nhiên phát hiện chuyện cười của ngươi thật sự thực buồn cười. Ha ha ha, ta cười đến bụng đau. Chu Soái, ngươi bình tĩnh một chút. Hollywood không phải Hoa Hạ. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, ngươi thật sự chỉ có thể. À, ta sẽ không hai bàn tay trắng. Ít nhất, ta còn có ngươi. Liền tính ta thật hai bàn tay trắng thân bại danh liệt, ít nhất ta còn có thể dưới tay ngươi ăn một ngụm cơm. Cùng lắm thì, ta không làm cái này một chuyến. Ngươi không phải mới vừa mở một nhà cơm hộp cửa hàng sao? Cùng lắm thì ta đi đưa cơm hộp. Hơn nữa, ngươi biết không, ta không cam lòng a. Ta trơ mắt mà nhìn ngươi đi bước một sáng tạo lần lượt kỳ tích. Lại trơ mắt nhìn ngươi tiến vào Hollywood. Lại trơ mắt nhìn tương lai đế quốc non hình dâng lên. Ta như thế nào cam tâm bị các ngươi đào thải rớt a? Chu Soái, rất nhiều thứ ngươi khả năng hiểu sai. A Viễn, cái gì? Là ngươi cho ta dũng khí, để cho ta tại Hoa Hạ khai đệ nhất ra báo xã. Ngươi uống say rượu, uống một chút, bất quá không nhiều lắm. Ta phát hiện Blitz người này cũng là một cái dã tâm bừng bừng kẻ điên. A Viễn, ta vẫn luôn suy nghĩ nói một câu. Làm sao vậy? Ta nói thêm câu nữa. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta sẽ trở thành là đế quốc này bên trong nhân vật trọng yếu chi nhất. Ngoặc kép, A Viễn, cảm ơn ngươi đồng ý ta, để cho ta tới Hollywood. Tới Hollywood, thật tốt, tuy rằng khói xe hơi rất khó nghe, nhưng là, ta vẫn là cảm giác Hollywood thật tốt. Ngoặc kép, nghe tới Chu Soái tựa hồ ở khóc lại tựa hồ đang cười thanh âm về sau. Lục Viễn đột nhiên phát hiện tựa hồ có chút đồ vật đều không khống chế nổi. hắn trái tim hơi hơi co rút lại, tựa hồ hết thảy đều không đúng lắm, giống như có một cỗ lực lượng thần bí chính tại lôi kéo mọi người hướng không thể đoán được phương xa đi tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.